Chương 1930, đích, vớt lông hoàn ôn lại cầu bờ UFF kim đậu nguyệt phiếu. Chờ Diệp Hoàn Hoàn lúc phản ứng lại, đều đã đi trở về cửa, trận mắt há mồm nhìn chăm chú lên trước mặt cửa cùng hai chân của mình. Ta đi ta cái chân này, ngươi muốn làm gì, tại sao chính ngươi đi trở về có chút tiền đồ có được hay không, tức chết ta rồi. Phanh một tiếng đẩy cửa ra, tại nam nhân thốt nhiên ngẩng đầu sau kinh ngạc sợ sệt dưới ánh mắt, Diệp Hoàn Hoàn bạch bạch bạch tức giận không thôi đằng đằng sát khí đẩy cửa ra vọt tới trước mặt của hắn. Ta đi ngươi rốt cuộc cho ta hạ xuống thuốc mê hồn gì rồi, nói xong hung tợn đưa tay ra, hướng về nam nhân hai bên cái chán che đi, sau đó án nhào nặn lên. Nữ hài mặc dù trên mặt hung thần ác sát, ngựa khí cũng tàn bạo đến chết người, nhưng án nhào nặn lực đạo lại dị thường êm ái. Trên mặt của nam nhân còn sót lại hôi bại tinh mịch, liền như vậy kinh ngạc nhìn đi mà trở lại nữ hài, trên trán ôn nhiệt mềm mại lực đạo từng chút đưa hắn đau đớn cùng giá rét mang đi, như vậy có thấy khá hơn chút nào không? Diệp Hoàn Hoàn một bên án nhào nặn một bên quặng mặt lại màu xám thường đất giữ hỏi. Còn khó chịu hơn sao? Nam nhân nhẹ nhàng thở hào hển không nói lời nào, nhưng là cũng không có đẩy nữ hài ra ý tứ, mặc cho nàng chạm chính mình. Diệp Hoàn Hoàn trong mắt liếc hắn một cái, thấy nam nhân cổ áo chụp đến cổ áo viên thứ nhất nút thắt loại trừ chặt chẽ, còn đánh cả vạt, chân mày một trận nhíu chặt. Nàng chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy thở không được. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đưa tay ra, đem cả vạt của hắn cho ke ho xuống tới rồi, sau đó cởi hắn cổ áo nút thắt. Nam nhân trong mắt nhìn lấy nàng liếc mắt, như cũng mặc cho nàng động tác, không có ngăn cản. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đem bên trong hắn áo sơ mi trắng nút thắt toàn bộ cởi ra, sau đó hỏi, như vậy thoải mái một chút hay chưa? Chống lại tầm mắt của nam nhân, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng mở miệng giải thích, ta thanh minh một cái hắc, ta chỉ là vì cấp cứu, vì để cho ngươi hô hấp chót lọt điểm, cũng không có ý tứ gì khác, ta còn không đến mức loại thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực nửa rộng mở của nam nhân. Nguyên bản nàng là thật không có chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại sao, tư tưởng của nàng có chút nguy hiểm. A tính táo một chút vốn là nghĩ ép chính hắn thừa nhận, cuối cùng nhưng vẫn là chính mình trước không chịu được. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể thỏa hiệp mà mở miệng, ta cũng không tin, lấy chỉ số thông minh của ngươi chẳng lẽ còn có thể không biết ta muốn chiếc nhẫn kia là vì xích diễm học viện lính đánh thuê điểm vinh dự. Nhìn lấy nam nhân sắc mặt tái nhợt, giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn vừa mềm thêm vài phần. Còn có a, tại sao ngươi để cho ta cầu ngươi, ta ngay lập tức liền cầu xin, đó là bởi vì ngươi là nam nhân của ta, ai, ta cầu ngươi một cái thế nào lại không hết miếng thịt. Thấy sắc mặt của đối phương thật giống như có chuyển biến tốt, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng lên, tiếp tục cố gắng, về phần ngươi để cho ta dùng không sợ mình để đổi, nhờ cậy, ta tại sao đáp ứng, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Lấy quan hệ của hai chúng ta không chính là của ngươi vốn chính, là ngươi nha. Có cái gì tốt trao đổi, ngươi nói có đúng hay không? Nàng vẫn là biết Tư Dạ Hàn đáy mắt xông lên một cổ sâu đậm vô lực, nguyên bản chắc là nóng nảy bất an, nhưng là, hai vừa nghe nàng mềm mại âm thanh, nhìn lấy trên mặt nàng lo âu cùng quan tâm, trong lòng lại xông lên làm hắn trơ trẽn vui mừng. Hình như là có một con tay, đưa hắn theo vô biên không có vật gì người trong bóng tối một cái kéo vào nhân gian. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục cho hắn án nhào nặn cái chán, hắc hắc, không tức giận chứ ai? Thật là quá đáng, làm sao liền tức giận đều đẹp mắt như vậy.